Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272. Thư Thánh Linh Điện Tầm Bảo. 1. Mami, chúng ta là không phải cũng nên đi. Chu Bảo Bảo chút nào không có lo lắng. Coi như là quân Ngự Hàn chọn lộ là chết lộ cũng không sao cả. Lúc này, Chu Thuần mở hai mắt ra. Sắc mặt của nàng dễ nhìn điểm mà ni không thể không cảm tạ có Phong Thiên Châu tồn tại. Linh hồn của nàng lực tiêu hao hết hậu so với người bình thường khôi phục phải nhanh rất nhiều. Chúng ta đi Lầu Các, nàng thấp nam một tiếng. Sau đó hạ xích khôn bối. Trực tiếp bay vào bên cạnh Lầu Các. Chu Bảo Bảo cùng quân Ngự Hàn liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cũng đi theo. Lúc này, Chu Thuần Than mở tay ra lòng bàn tay. Tiểu Bạch xuất hiện ở bên ngoài. Hắn quét mắt hạ bốn phía. Sau đó tầm mắt rơi vào xa xa đọng ở trên vách tường gì đó. Chu Thuần hai lời thật tốt liền phi thân tiến lên. Đem kia hai căn roi lấy xuống. Roi tới trong tay nàng hậu. Mặt ngoài một trận lắc lư. Lộ ra nguyên bản hình thái. Thì ra là bị người dùng thủ thuật che mắt. Kỳ thực, đây không phải là roi. Mà là, linh thú liên. Chu Thuần nhịn không được nhìn về phía bên cạnh quân Ngự Hàn. Phòng này vắng vẻ cũng chỉ lộ vẻ hai căn roi. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không cảm giác được quái gì? Lấy xuống nhìn nhìn sao? Này còn thật là bị nàng cấp đã đoán đúng. Bởi vì Thánh Linh Điện tràn đầy quỷ dị. Vì thế, quân Ngự Hàn cùng Huyền Lão bọn họ dù cho đến nơi này. Cũng không dám bính bất kỳ vật gì. Sợ không cẩn thận liền hôi phi yên diệt. Mà lúc này, Tiểu Bạch lại là không ngừng thấp nam lên tiếng. Danh tác, quả nhiên là đại thủ bút. Này Thánh Linh Điện, hẳn là mộ cao thủ nơi ở đi, Chu Thuần không nói gì. Có thể bị Tiểu Bạch gọi là cao thủ. Kia nhất định không phải là vị diện này người. Chỉ sợ là một ánh mắt, là có thể đem bọn họ cấp đánh chết. Phảng phất là cảm thấy của nàng lo lắng. Tiểu Bạch nhịn không được lật hạ Bạch Nhãn. Sau đó nói. Yên tâm, ở đây nếu có cái gì thiên tài địa bảo, có thể bắt được liền tùy tiện lấy. Tiểu Bạch đệ đệ, kia vạn nhất bị kia cái gì cao thủ phát hiện làm sao bây giờ? Chu Bảo Bảo trên mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi ra thanh. Nơi này là hạ đẳng vị diện, khả năng đối phương đã sớm quên mất, ở trong này còn có cái phủ đệ. Tiểu Bạch khóe miệng co quắp một chút. Bọn họ thật đúng là cho rằng. Bậc trung vị diện hoặc là thượng đẳng vị diện, có người cùng hắn như nhau xui xẻo như vậy à, kia, vừa người nói chuyện là ai? Quân Ngự Hàn hỏi người ở chỗ này nghi hoặc, vừa bọn họ lúc tiến vào, đích thực là nghe đến đó thanh âm già nua, chờ linh hồn của các ngươi, lột xác tới thần hồn cảnh giới, vậy có thể tùy ý lưu lại một lũ thần thức, vừa mới nói. Kỳ thực, là đúng phương lưu lại thần thức mà thôi, Tiểu Bạch vừa dứt lời. Trước mắt đột nhiên chạy như bay ra vài người. Chu Thuần cảm giác được kia khí thức, trong nháy mắt phản ứng qua đây. Sau đó rất nhanh lui về sau. Thế nhưng trong tay nàng linh thú liên lại là thiếu một cây. Huyền Lão, Chu Thuần nhìn thấy xuất hiện người. Đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Huyền Lão bắt tay lý linh hồn liên cấp xỉ máu nhận chủ. Nhận được trong cơ thể, sau đó nhìn bọn họ nói, nhất phương một cây, rất công bằng, Chu Thuần khóe miệng cong lên cái độ cung, sau đó đối Bảo Bảo khiến cho hạ ánh mắt, các ngươi đừng nghĩ mưu toan dùng nó đến làm ta sợ các. Kỳ thực, nó thực lực bây giờ, cũng chính là vương giai đi, Huyền Lão nói ra sự thực. Ngay từ đầu hắn không có đúng lúc phát hiện. Là bởi vì xích khôn đối với bọn họ tạo thành chấn động. Thế nhưng về sau ngẫm lại, kỳ thực cũng đã suy nghĩ cẩn thận, yêu thú, đối với khí thức là phi thường mẫn cảm, xích khôn trên người sớm đã không có hắn ngay từ đầu sợ hãi khí thức. Hết chương.